một tháng nay Long Kình Thiên đã luyện hóa thần cách của Ngân Nguyệt Song Tà, Địch Hắc và đám người Thái Âm Thần Tông hoàn toàn. Một tháng trong Chấn Thiên Tháp, bên ngoài thật ra chỉ mới có 10 ngày. Long Kình Thiên luyện hóa thần cách của Ngân Nguyệt Song Tà, Địch Hắc và đám người Thái Âm Thần Tông xong dù vẫn không đột phá đến bán tiên hậu kỳ, nhưng thực lực mạnh hơn nhiều. 6 tháng qua đi, Long Kình Thiên khoanh chân trong Chấn Thiên Tháp Thiên Cung, vạn chuyển hỗn độn Đại La Thiên, tiên giới tiên linh khí cuồn cuộn chút xuống. Hiện tại tốc độ Long Kình Thiên hấp thu tiên giới tiên linh khí mạnh hơn bán tiên gấp 10 lần. Nửa năm qua đi, hỗn độn ngũ lôi thủ trong đan điền của Long Kình Thiên cũng đều trưởng thành rất nhiều, đã cao gần 20 thước. Nửa năm trong tháp, bên ngoài 2 tháng, Nghiệt Thần Vũ còn có nửa tháng sẽ tạnh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 419. Sâu trong Thái Hư Thần Phủ, Long Kình Thiên ở trong Chấn Thiên Tháp tu luyện một ít ngày, sau đó mới đi ra. Long Kình Thiên tính ngày, hôm nay chắc là ngày Nghiệt Thần Vũ tạnh. Trên đại điện, trưởng môn của Đại Huyền Thần Tông, Hồ Phong điều tra xong cung kính bẩm báo với Long Kình Thiên, hồi bẩm chủ nhân, Nghiệt Thần Vũ đã tạnh. Long Kình Thiên vui vẻ, Nghiệt Thần Vũ rốt cục ngừng. Hứa Vũ Quân hỏi, Kình Thiên, ngươi thật sự muốn đi băng phách thần giáo? Long Kình Thiên gật đầu, nói, ừm. Bây giờ thực lực của Long Kình Thiên đại thành, đám người Hứa Vũ Quân, Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch, cửu vị thiên miêu đi theo bên hắn cũng không có ích gì. Không bằng đám người Hứa Vũ Quân, Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch, cửu vị thiên miêu ở lại huyện Lâm Vị Diện tu luyện, thuận tiện tiếp tục tàm ăn thực lực vị diện xung quanh. 2 tháng qua Hứa Vũ Quân đã hoàn toàn thống nhất Di Động Sơn vị diện. Hiện tại dưới tay Long Kình Thiên, thiên thần cường giả có 112 người. Thực lực này muốn quét ngang một số vị diện xung quanh là không thành vấn đề. Hơn nữa đám người Hứa Vũ Quân, Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch, cửu vị thiên miêu không thể cứ luôn theo Long Kình Thiên. Hắn không thể che chở cho họ cả đời. Sau này Long Kình Thiên sẽ phi thăng tiên giới. Đám người Hứa Vũ Quân, 3NB, cửu vị thiên miêu ngưng tụ thần cách, khẳng định là phi thăng thần giới. Đến lúc đó Long Kình Thiên và đám người Hứa Vũ Quân, 3NB, cửu vị thiên miêu phải tách ra. Hiện giờ họ phải học đơn độc tự lập. Long Kình Thiên nói chuyện với Hứa Vũ Quân hồi lâu, trong ánh mắt đưa tình của nàng rời khỏi huyện Lâm Vị Diện. Trước khi ra đi, Long Kình Thiên dặn Hứa Vũ Quân chăm sóc Mộ Dung Thiến. Hứa Vũ Quân, Hắc Long đứng trên bầu trời Đại Huyền Thần Tông, nhìn bóng dáng Long Kình Thiên dần dần đi xa, cuối cùng biến mất. Hắc Long nhìn bóng dáng Long Kình Thiên biến mất, ánh mắt phức tạp nói, lúc trước linh vị lựa chọn là đúng. Lần đầu tiên Hắc Long thấy Long Kình Thiên thì hắn chính là nho nhỏ thần cấp cường giả, ở trong mắt cường giả thiên thần như gã là cực kỳ nhỏ bé. Bây giờ đã là tồn tại hắn phải ngước nhìn, chưa đến 3 năm. Hứa Vũ Quân biết ý Hắc Long nói lúc trước phụ thân giao vạn bảo thần lệnh cho Long Kình Thiên. Hứa Vũ Quân nhớ đến phụ thân, khẽ thở dài, cũng không biết phụ thân hiện tại ở nơi nào, như thế nào rồi. Nói tới đây Hứa Vũ Quân căm hận nói, Nguyên Tôn, khi đó ta nhất định phải tìm được ngươi, tự tay bắt ngươi. Hắc Long lo lắng nói, tiểu thư, Nguyên Tôn có thực lực không kém, ngươi. Hứa Vũ Quân nói, Hắc Long thúc thúc, ngươi yên tâm. Hứa Vũ Quân biết Hắc Long lo lắng cái gì, chờ khi nàng có tuyệt đối nắm chắc sẽ đi tìm Nguyên Tôn. Nhưng Nguyên Tôn và Bố Tư thiếu chủ, đám người ma tộc cũng tiến nhập Thái Hư Thần Phủ. Bây giờ Hứa Vũ Quân chỉ có thể trước tiên điều tra tung tích của Nguyên Tôn. Long Kình Thiên phá tầng cương khí huyện Lâm Vị Diện, rời khỏi huyện Lâm Vị Diện, đi sâu vào Thái Hư Thần Phủ. Rất nhanh Long Kình Thiên đã đi tới Nghiệt Thần Vũ không gian lúc trước. Nhưng hiện tại Nghiệt Thần Vũ đã tạnh. Long Kình Thiên liếc mắt nhìn, mảnh tinh không mờ mịt. Rất nhanh, Long Kình Thiên xuyên qua ban đầu Nghiệt Thần Vũ không gian, đi tới không gian Thái Hư Thần Phủ. Trung đoạn không gian Thái Hư Thần Phủ vị diện lớn hơn nữa, mỗi một vị diện lớn gấp đôi huyện Lâm vị diện. Thái Hư Thần Phủ có 10.000 vị diện, bên ngoài có hở ơn 1.000, trung đoạn không gian có 9.000, gấp 8 lần bên ngoài. Những siêu cấp thực lực tại vị diện đều mạnh hơn Đại Huyền Thần Tông, Thái Âm Thần Tông, Vạn Quý Thần Tông ban đầu. Một cái tông phái bình thường có 30 vài cái thiên thần cường giả, đặc biệt tới gần không gian chỗ sâu trong Thái Hư Thần Phủ, một ít siêu cấp thế lực càng mạnh. Có một tả lãnh thần giáo thiên thần cường giả có 130 mấy người. Long Kình Thiên ngẫu nhiên dừng lại vài vị diện một ngày, sau đó tiếp tục chạy đi, dọc theo đường đi không có chuyện gì xảy ra. 3 tháng sau, Long Kình Thiên xuyên qua Thái Hư Thần trung đoạn không gian, đi tới chỗ sâu trong Thái Hư Thần Phủ, nhưng giống như lúc trước gặp được Nghiệt Thần Vũ. Khi tiến vào chỗ sâu trong Thái Hư Thần Phủ thì cũng gặp Nghiệt Thần Vũ. May mà không chờ đợi bao lâu, Nghiệt Thần Vũ đã tạnh. Sau khi tiến vào sâu trong Thái Hư Thần Phủ, Long Kình Thiên nhìn quét qua, phát hiện không gian này có linh khí đậm hơn trung gian bên ngoài gấp đôi. Bên trong linh khí thế nhưng ẩn chứa thản nhiên thần khí, nhưng không mấy tinh thuần. Long Kình Thiên hít sâu một hơi, vô tận tinh không, thần khí cuồn cuộn mà đến, tiến vào đan điền của hắn, sau đó chuyển hóa năng lượng tinh thuần nhất, giải khắp tứ kinh bát mạch của Long Kình Thiên. 3 tháng trôi qua, trải qua Long Kình Thiên luyện hóa, hỗn độn ngũ lôi thủ đã muốn hoàn toàn dung hợp với đan điền của hắn. Hỗn độn ngũ lôi thủ trưởng thành đến 20 thước cao, bởi vì có hỗn độn ngũ lôi thủ, cho nên tốc độ Long Kình Thiên hấp thu linh khí nhanh hơn trước gấp đôi. Giống như bây giờ, không tinh thuần thần khí tiến vào đan điền của Long Kình Thiên, căn bản không cần hắn luyện hóa. Tất cả thần khí trải qua hỗn độn ngũ lôi thủ lôi khí rèn luyện, tạp chất toàn bộ tự động xếp ra ngoài người hắn. Sau đó Long Kình Thiên ngừng hấp thu, bay hướng một vị diện. Băng Phách Thần Giáo ở sâu trong Thái Hư Thần Phủ. Trước khi tới đó, Long Kình Thiên muốn hỏi thăm kỹ càng về Băng Phách Thần Giáo. Dù sao hiện tại đã đi vào chỗ sâu trong Thái Hư Thần Phủ, cũng không nóng lòng nhất thời. Không bao nhiêu lâu, Long Kình Thiên đi tới vị diện này. Chỗ sâu trong Thái Hư Thần Phủ vị diện lớn hơn nữa, vị diện này cỡ gấp 3 lần Huyện Lâm vị diện. Long Kình Thiên đáp xuống, đi tới một tòa thành trì to lớn. Long Kình Thiên đi trên đường thành trì to lớn, ngã tư đường phồn hoa, náo nhiệt cực kỳ, người đến xe đi, hai bên đường cửa hàng san sát. Trên đường thánh cấp, thần cấp cường giả, cổ thần cường giả tùy ý có thể thấy được, một ít thần cấp, cổ thần cường giả thậm chí ở ven đường bày quán. Quá đặt một ít linh dược, tinh thiết, khoáng thạch. Về phần thánh cấp, tại thành trì to lớn này đều như nô tài. Dưới thánh cấp, đế cấp, tôn cấp lại càng không cần nói. Ngẫu nhiên cũng có một ít thiên thần cường giả xẹt qua trên bầu trời thành trì. Chỉ có thiên thần cường giả mới có quyền lực bay bên trên thành trì. Vị cờ cổ thần đại nhân này, đây là ta lấy được máu trong xào huyệt yêu thù, dung nhập vào vũ khí có thể tăng tính công kích. Chỉ cần 12 mai chiến thần đan. Đây là yêu thụ lục hạch, lây dính thần tính, chính là thần vật. Chỉ cần 16 mai chiến thần đan. Long Kình Thiên đi trên đường, một ít thần cấp, cổ thần cường giả bày quán nhiệt tình giao hàng với Long Kình Thiên. Long Kình Thiên phát hiện, chỗ sâu trong Thái Hư Thần Phủ, tiền thông dụng đều là dùng chiến thần đan. Về phần nguyên dương đan, cửu dương đan căn bản không ai muốn. Bên trong Hắc Sư thần giới của Long Kình Thiên dù không có nhiều chiến thần đan nhưng cũng có 50 vạn viên. Những chiến thần đan này đều là các thiên thần cường giả, cổ thần cường giả bị Long Kình Thiên giết để lại. Dọc theo đường đi, Long Kình Thiên thấy vật hữu dụng thì tiện tay mua. Mấy canh giờ sau, Long Kình Thiên đi tới cửa hàng lớn nhất trong thành trì, bước vào trong. Chỉ thấy trong cửa hàng bày một khối xác của cường giả thiên thần. Khí thế cường đại phát ra từ cái xác. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 420, còn muốn lấy lại thần kiếm này không? Long Kình Thiên nhìn quét 16 cái xác cường giả thiên thần. Những cái này đúng thật là xác của cường giả thiên thần, nhưng vì nguyên nhân nào đó nên thần tính sói mòn một nửa. Thấy Long Kình Thiên tiến vào, một người đàn ông trung niên mặc cẩm bào xám đi tới. Không mặn không nhạt hỏi, không biết các hạ đến Tiêu Vân Các của ta mua thứ gì? Người đàn ông trung niên mặc áo cẩm bào màu xám này là thiên thần tứ trọng cường giả, nhưng gã không phải là chủ của cửa tiệm mà là quản lý cửa tiệm. Long Kình Thiên không thèm để ý thái độ của người đàn ông trung niên mặc áo cẩm bào màu xám, chỉ vào 16 cái xác của cường giả thiên thần, hỏi, những xác của cường giả thiên thần này bán như thế nào? Người đàn ông trung niên mặc áo cẩm bào màu xám long kình thiên từ trên xuống dưới. Các hạ muốn mua mớ xác của cường giả thiên thần này. Hiển nhiên Long Kình Thiên cảm thấy Long Kình Thiên là một nho nhỏ cổ thần cường giả, không có năng lực mua những xác của cường giả thiên thần. Long Kình Thiên lạnh nhạt nói, đúng vậy. Người đàn ông trung niên mặc áo cẩm bào màu xám nói, những xác của cường giả thiên thần này lúc còn sống đều là thiên thần trung kỳ, một khối khoảng 12.000 chiến thần đan. Long Kình Thiên nhướng mày nói, một khối khoảng 12.000 chiến thần đan. Theo Long Kình Thiên được biết thì một khối xác của cường giả thiên thần trung kỳ đầy đủ nguyên khí, thần tính không sói mòn đại khái khoảng 12.000 chiến thần đan. Giống mấy cái trước mắt thì mỗi một cái nhiều nhất là 8.000 chiến thần đan. Vậy mà người đàn ông trung niên mặc áo cẩm bào màu xám muốn lấy một cái 12.000 vạn. Rõ ràng là lừa gạt hắn. Người đàn ông trung niên mặc áo cẩm bào màu xám thấy Long Kình Thiên nhíu mày càng chắc chắn hắn không mau nổi. Tùy tiện vào hỏi giá, gã thấy rất nhiều loại cổ thần này rồi. Lúc này bên ngoài cửa hàng có hai cô gái đi vào, xem ra là chủ tớ, thực lực không kém. Người đi phía trước là thiên thần ngũ trọng, đi phía sau là thiên thần nhất trọng. Trong thành trì to lớn này mặc dù không có nhiều cường giả thiên thần nhưng cũng không thiếu. Long Kình Thiên không ngờ đụng đến ba người. Tiểu thư, ngươi nhìn xem, một tiểu thư cổ thần nho nhỏ mà cũng muốn mua xác của cường giả thiên thần. Hai cô gái đi vào, thị nữ thiên thần nhất trọng cười nói với cô gái phía trước, tiếng cười tràn ngập trào phúng. Tiểu thư kia cười nói, cũng chưa chắc, nói không chừng người ta gặp kỳ ngộ, chiếm được tuyệt thế bảo tàng. Hai cô gái nói cười, không thèm liếc Long Kình Thiên cái nào, thì ra là thương tiểu thư. Người đàn ông trung niên mặc áo cẩm bào màu xám thấy hai cô gái thì cười nói với cô gái đi phía trước. Biểu tình cung kính hoàn toàn khác với thái độ lúc trước đối với Long Kình Thiên. Thương tiểu thư kia gật đầu, nói, Điền trưởng lão, nghe nói Tiêu Vân Các của các ngươi ngày hôm qua có được một quả trăm vạn năm tinh tú băng quả. Người đàn ông trung niên mặc áo cẩm bào màu xám cười nói, ha ha, tin tức của thương tiểu thư thật nhanh nhạy. Đúng vậy. Tiêu Vân Các của chúng ta ngày hôm qua có được một quả trăm vạn năm tinh tú băng quả, nhưng không phải trăm vạn năm, mà là 120 vạn năm. Người đàn ông trung niên mặc áo cẩm bào màu xám thấy hai cô gái tiến vào thì hoàn toàn lờ đi Long Kình Thiên. Long Kình Thiên bình tĩnh hỏi, cửa hàng của các ngươi có thu mua gì không? Ta có vài món muốn bán. Người đàn ông trung niên mặc áo cẩm bào màu xám thấy Long Kình Thiên mở miệng đánh gãy ba người họ nói chuyện thì khó chịu. Biểu tình không tốt quát, tiểu tử, ngươi không thấy chúng ta đang nói chuyện sao? Một cổ thần nho nhỏ nhà ngươi có thân phận gì mà cũng dám đánh gãy chúng ta nói chuyện? Thương tiểu thư cười nói, quên đi, Điền trưởng lão, tiến vào là khách. Nếu tiểu tử này muốn bán thứ gì thì cứ hỏi xem hắn bán cái gì. Thương tiểu thư đầu trêu cợt Long Kình Thiên, nhưng Tiêu Vân Các có một quy củ, không thu phế liệu, chỉ lấy thứ có giá trị hơn 1.000 mai chiến thần đan. Thị nữ thiên thần nhất trọng kinh thương ép cười nói, tiểu thư, ta xem tiểu tử này không có cả thứ đáng giá 100 mai chiến thần đan. Người đàn ông trung niên mặc áo cẩm bào màu xám nghi hoặc hỏi, tiểu tử, nếu ngươi lấy không ra giá trị hơn 1.000 mai chiến thần đan thì ta sẽ coi ngươi đến quấy rối Tiêu Vân Cá. Hắc hắc, đến lúc đó cũng đừng trách ta đá ngươi ra, còn phế bỏ khí hải. Long Kình Thiên ăn mặc bình thường, không phải y phục của đệ tử một vài siêu cấp đại thực lực chỗ sâu trong Thái Hư Thần Phủ, cho nên ba người rất là trào phúng. Long Kình Thiên định đùa với ba người cho nên vẫn sắc mặt bình tĩnh, hai tay chợt lóe, một thanh trường kiếm xuất hiện. Trường kiếm này đúng là một trong 9 thanh lúc trước hắn luyện ra tại đại tái luyện khí ở Xích Thành Tinh Vực. Long Kình Thiên hỏi, không biết thần kiếm này có giá trị bao nhiêu? Người đàn ông trung niên mặc áo cẩm bào màu xám, thị nữ thiên thần nhất trọng, thương tiểu thư nhìn trường kiếm trong tay Long Kình Thiên, ngơ ngác, đồng thanh kêu lên. Hạ phẩm thần khí, kinh kêu qua đi, ánh mắt ba người Điền trưởng lão trung niên mặc áo cẩm bào màu xám, thị nữ thiên thần nhất trọng, thương tiểu thư rực cháy. Ba người điền trưởng lão trung niên mặc áo cẩm bào màu xám, thị nữ thiên thần nhất trọng, Thương tiểu thư đều là thiên thần cường giả, ánh mắt rất sắc bén. Nhìn kỹ thì thấy trường kiếm trong tay Long Kình Thiên không chỉ riêng là hạ phẩm thần khí, hơn nửa phẩm giai đã đạt tới hạ phẩm cao giai. Hạ phẩm cao giai thần khí ở chỗ sâu trong Thái Hư thần phủ đều là cực kỳ bảo bối và hiếm thấy. Long Kình Thiên nhìn rõ vẻ mặt của ba người điền trưởng lão trung niên mặc áo cẩm bào màu xám, thị nữ thiên thần nhất trọng, Thương tiểu thư, hỏi: "Thế nào? Thần kiếm này có giá trị bao nhiêu?" Ba người điền trưởng lão trung niên mặc áo cẩm bào màu xám, thị nữ thiên thần nhất trọng, Thương tiểu thư nhìn nhau, im lặng. Điền trưởng lão mặc áo cẩm bào màu xám cười nói: "Vị huynh đệ này thật lạ mặt, không biết là đệ tử của môn phái nào, từ đâu lấy được thần kiếm này?" Long Kình Thiên biết tại sao điền trưởng lão mặc áo cẩm bào màu xám hỏi vậy, nói: "Ta là thái thượng trưởng lão của Đại Huyền Thần Tông bên ngoài Thái Hư thần phủ, thần kiếm này là ta ở một chỗ hiểm địa ngẫu nhiên được đến, ta muốn bán nó đi, lại dùng chiến thần đan mô sắc của cường giả thiên thần để tu luyện." Nghe Long Kình Thiên nói chính mình là thái thượng trưởng lão của Đại Huyền Thần Tông bên ngoài Thái Hư thần phủ, ba người điền trưởng lão trung niên mặc áo cẩm bào màu xám, thị nữ thiên thần nhất trọng, Thương tiểu thư thở phào một hơi. Điền trưởng lão mặc áo cẩm bào màu xám cười to bảo: "Thì ra huynh đệ là ở một chỗ hiểm địa được đến, không ngờ có kỳ ngộ như vậy. Làm phiền đưa thần kiếm cho ta, để ta cẩn thận đánh giá một chút, sau đó đưa ra giá." Long Kình Thiên làm bộ do dự rồi đưa thần kiếm cho điền trưởng lão mặc áo cẩm bào màu xám. Điền trưởng lão mặc áo cẩm bào màu xám nhận lấy thần kiếm, rót thần lực vào, ngón tay vuốt ve thân trường kiếm, mắt ngày càng sáng, quả thực là yêu thích không buông tay. "Thương tiểu thư," thị nữ thiên thần nhất trọng đi tới gần thần kiếm, cẩn thận xem xét, biểu tình giống như điền trưởng lão mặc áo cẩm bào màu xám. Long Kình Thiên hỏi: "Thế nào?" Ba người điền trưởng lão trung niên mặc áo cẩm bào màu xám, thị nữ thiên thần nhất trọng, Thương tiểu thư mới thu lại biểu tình: "Thần kiếm phẩm giai không sai, đáng tiếc là thân thần kiếm này trung tâm đại trận bị hao tổn, cho nên uy lực công kích bị ảnh hưởng lớn." Điền trưởng lão mặc áo cẩm bào màu xám nói: "Như vậy đi, chuôi thần kiếm này ta cho ngươi 12.000 chiến thần đan. Không phải ngươi muốn mua sắc của cường giả thiên thần tu luyện sao? 16 sắc của cường giả thiên thần này tùy tiện ngươi chọn một khối." Long Kình Thiên thầm cười lạnh, trung tâm đại trận của thân kiếm bị hao tổn. Điền trưởng lão mặc áo cẩm bào màu xám thật đúng là vô sỉ, trợn mắt nói dối. Hơn nữa cho dù trung tâm đại trận bị hao tổn, một thanh hạ phẩm cao giai thần khí, giá trị cũng không chỉ là 12.000 chiến thần đan. Cuối cùng không đưa luôn 12.000 chiến thần đan, muốn dùng một khối sắc của cường giả thiên thần rác rưởi trao đổi với Long Kình Thiên. "Điền trưởng lão, ngươi nói lung tung, thần kiếm này là hạ phẩm cao giai, hơn nữa hoàn hảo không tổn hao gì, ngươi nghĩ rằng ta không biết sao? Ít nhất giá trị 30.000 chiến thần đan." Long Kình Thiên làm bộ tức giận nói: "Nếu vậy thì ta không bán thần kiếm nữa, trả lại cho ta." Ba người điền trưởng lão trung niên mặc áo cẩm bào màu xám, thị nữ thiên thần nhất trọng, Thương tiểu thư nhìn nhau cười. Thương tiểu thư cười nói: "Tiểu tử, ngươi còn muốn lấy lại thần kiếm này, vốn cho ngươi một khối sắc của cường giả thiên thần, nếu ngươi lấy thì mọi chuyện tốt đẹp, nhưng hiện tại, đáng tiếc." Nói đến đây Thương tiểu thư lắc đầu, vẻ mặt thương hại nhìn Long Kình Thiên, trong mắt nàng hắn đã là người chết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 421, giết người đoạt bảo. Long Kình Thiên nhìn Thương tiểu thư: "Các ngươi muốn giết người đoạt bảo?" Ba người điền trưởng lão trung niên mặc áo cẩm bào màu xám, thị nữ thiên thần nhất trọng, Thương tiểu thư thấy Long Kình Thiên giả bộ tức giận thì cười to tiếng: "Tiểu tử, ngươi cứ nói đi." Điền trưởng lão mặc áo cẩm bào màu xám cười to bảo: "Ta đã mở ra cấm chế bốn phía, cho dù ngươi có kêu cỡ nào thì ngoại giới cũng sẽ không biết. Còn nữa, ta khuyên ngươi đừng cố sức công kích. Cấm chế này cho dù là cổ thần thất trọng đỉnh cường giả cũng không thể phá vỡ, trừ phi ngươi là thiên thần cường giả." Thị nữ thiên thần nhất trọng nói với Thương tiểu thư: "Tiểu thư, không ngờ lần này chúng ta đến mua tinh tú băng quả, thế nhưng gặp được chuyện tốt như vậy." thị nữ thiên thần nhất trọng ngừng lại, nghi hoặc hỏi, tiểu thư, xem ra tiểu tử này chiếm được tuyệt thế bảo tàng, trừ bỏ thần kiếm chắc trên người còn có báu vật khác. Thương tiểu thư mắt lóe sáng, nói không chừng tiểu tử này trên người có thiên phẩm linh mạch. Thương tiểu thư quay đầu nói với điền trưởng lão mặc áo cẩm bào màu xám, điền trưởng lão, đánh chết tiểu tử này xong chúng ta muốn 6 phần bảo bối trên người hắn, chúng ta sẽ giữ bí mật cho ngươi. Điền trưởng lão mặc áo cẩm bào màu xám nhướng mày nói, 6 phần. Điền trưởng lão mặc áo cẩm bào màu xám lại cười nói, tốt, cứ theo ý của tiểu thư. Điền trưởng lão mặc áo cẩm bào màu xám chậm rãi đi hướng Long Kình Thiên, biểu tình vặn vẹo, tiểu tử, muốn trách, chỉ có thể trách ngươi mệnh không tốt, nhớ kỹ, kiếp sau đầu thai, nếu được đến báu vật gì thì đừng tùy tiện lấy ra. Điền trưởng lão mặc áo cẩm bào màu xám nói xong lắc người vung thần kiếm Long Kình Thiên mới đưa cho gã, đâm vào ngực hắn, cho ngươi chết dưới thần kiếm này xem như tiện nghi cho tiểu tử nhà ngươi. Nhìn điền trưởng lão mặc áo cẩm bào màu xám đâm ra một kiếm, Long Kình Thiên đứng ở nơi đó, vẻ mặt bình tĩnh, trong lòng cười lạnh. Điền trưởng lão mặc áo cẩm bào màu xám đâm tới trước ngực Long Kình Thiên, thấy ánh mắt hắn đùa cợt thì ngẩn ra, nhưng không nghĩ nhiều. Lúc này, thần kiếm rốt cục đâm trúng ngực Long Kình Thiên, điền trưởng lão mặc áo cẩm bào màu xám thấy vui vẻ nhưng rồi mặt ngơ ngác. Bởi vì điền trưởng lão mặc áo cẩm bào màu xám nhấn vào nhưng như đâm phải thần bích, phát ra tiếng keng, không đâm thủng được. Điền trưởng lão mặc áo cẩm bào màu xám sững sờn hình mũi thần kiếm, không lẽ thần khí này là giả? Không đúng, điền trưởng lão mặc áo cẩm bào màu xám mới đánh giá xong, rõ ràng là hạ phẩm cao giai thần khí, như thế nào có thể là giả? Nếu không phải giả, như vậy. Điền trưởng lão mặc áo cẩm bào màu xám kinh ngạc nhìn hướng Long Kình Thiên. Long Kình Thiên giơ tay lên đánh ra một chưởng, như thần long rời ao.